Thánh Vương, chương 526, Thông đạo tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C Bác Một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web trên thần trùng cổ đại cấp bậc phá toái có một cô gái đang đứng. Cô gái này mạnh tới mức phá toái, có phải biết rằng gen sinh mệnh của thần trùng cổ đại cũng ở mức trăm triệu, đạt tới huyết mạch của thần, một khi tấn chức đạt tới tiên nhân thì lợi hại vô cùng, dù có trăm vị tiên nhân bình thường liên thủ cũng sẽ bị nó thôn phệ, hễ quét là sạch. To đờ che con chem đát phôn thể khống chế thần trùng cổ đại cấp bậc tiên nhân ít nhất cũng phải là tiên nhân cao minh hơn cảnh giới phá toái, tuyệt đối không còn nằm trong cảnh giới phá toái bình thường nữa, ít nhất cũng là cấp bậc toái hư. Chương 526, Thông đạo tiên giới. Dương Kỳ giết cực ác lão tiên và mấy tiên nhân trước cũng chỉ là cảnh giới phá toái tầng 1, cùng là cảnh giới toái hư, phá toái hư vô tự làm nổ thân hình sau đó đúc thành tiên thể. Mà những người giống như đại sư huynh, Lôi Cửu Châu vẫn còn ở trong thế tục, đang trong quá trình tìm hiểu đạo lý phá toái, có thể nói đang ở trong giai đoạn đặt nền móng cho cảnh giới toái hư, chưa đạt tới toái hư đỉnh phong. Cô gái trước mặt này có khí tức mạnh hơn cực ác lão tiên cảnh giới toái hư rất nhiều, rất có khả năng đã đạt tới tầng 2, cảnh giới toái không. Cảnh giới phá toái theo như quy tắc từ cổ thì được chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều tìm hiểu tiên đạo pháp tắc vô thượng, tầng thứ nhất toái hư chính là ngưng tụ tiên thể, hoàn nguyên chân thực. Tầng thứ hai toái không, chính là đánh vỡ không minh, lấy được tiên chân, đúc thành tiên quốc. Tầng thứ ba chính là toái niệm, tức là phá vỡ ý niệm trong đầu tự sinh diễn, mỗi một ý niệm có thể sinh diễn ra tiên thuật vô thượng, pháp nguyên cao thâm. Về phần mấy cảnh giới phía sau thì lại càng thần bí hơn. Nghe đồn cảnh giới toái nguyên chính là đánh vỡ bổn nguyên, vũ trụ quy nhất, hợp đạo vĩnh hằng, khí tức bản thân hợp lại với bổn nguyên vũ trụ, trở thành hoàng giả trong tiên nhân. Tại sao một nhân vật lợi hại như vậy lại xuất hiện trong vạn giới vương đồ? Dương Kỳ và đại sư huynh liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ý nghĩ. Người tới là người phương nào? Dương Kỳ tuy rằng dừng lại, nhưng không từ bỏ ý đồ, mệnh vận chi luân không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, tính toán sức chiến đấu của cô gái kia. Nếu như có thể chiến đấu, vậy thì hắn sẽ đánh một trận giết cô gái này, cướp đoạt thần trùng cổ đại, đoạt thiên cung ly hận. Tào mới có thể khống chế thần trùng cổ đại cấp bậc, hắn phải mất bao công sức, dùng cả thần khí đại thiên kính mới bắt thiên cung ly hận, dụng ý muốn củng cố quốc gia trong địa ngục ma ha, làm đường lui cho môn nhân của mình. Kế hoạch này không thể bị hỏng, dù là ai ngăn cản cũng giết không tha. Thiên cung ly hận chính là do ta mất bao công sức mới phát hiện ra được, tạo sao ngươi tự dưng ra tay cướp đoạt, đúng là không có đạo lý. Dương Kỳ bên ngoài thì tỏ ra ủy khuất thế nhưng trong lòng hắn đang bùng lên sát khí, mệnh vận chi luân âm thầm xoay tròn, kết hợp với thần khí đại thiên kính, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ xuất thủ. Hừ, cô gái trên đầu thần trùng cổ đại mặc áo đỏ, tôn quý mà trang nhã, nhìn đám người Dương Kỳ mà nói với giọng lãnh ngạo. Các ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Các ngươi chỉ là phàm nhân chưa cô đọng được tiên thể à, ngươi? Nàng dùng tay chỉ đại sư huynh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tu luyện thành cảnh giới phá toái, là tiên nhân dự bị, tư chất cũng không tồi, trong người có huyết mạch của thần, tuy rằng hơi loãng nhưng cũng là một nhân tài. Nói thật cho các ngươi biết, ta chính là người của tiên giới Nghe Người Dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hồng thiên, tiến vào trong vạn giới vương đồ tìm kiếm bảo tàng của tiên quân. Ngươi tên là gì? Cô gái nhìn đại sư huynh trông có vẻ khá hứng thú. Chờ khi ngươi giao thiên cung ly hận ra thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại sư huynh cũng đâu phải một người nhân từ, hắn đã sớm khó chịu với cô gái này nên nói một cách khá cứng rắn. Không biết tốt xấu, trên mặt cô gái áo đỏ lập tức phủ một tầng sương lạnh. Ta thấy ngươi có huyết mạch của thần nên muốn thu làm đầy tớ, nhưng ngươi lại không thức thời vụ. Nói thật cho các ngươi biết, tiên giới Nghe Hồng Thiên có một thông đạo có thể tiến vào vạn giới vương đồ, ngươi đang bị vây khốn ở đây không ra ngoài được đúng không? Theo ta có thể mang ngươi ra ngoài, gia nhập tiên giới Nghe Hồng Thiên, Bạch Nhật phi thăng, tiền đồ vô lượng. Hiện giờ ta cho ngươi một lựa chọn, đó chính là giết những người bên cạnh đi rồi đi theo ta. Cái gì, thông đạo tiên giới? Trong lòng Dương Kỳ chấn động, mộng nhập thần cơ. Hóa ra cô gái này không tới từ lực lượng trong thế tục mà tới từ tiên giới. Tiên giới Nghe Hồng Thiên là mạnh tới mức nào mà có thể mở thông đạo tiến vào vạn giới vương đồ? Nhưng mà muốn mở cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn, nếu như mình bắt được cô gái này, nói không chừng có thể mở tiên giới thông đạo tới tiên giới Nghệ Hồng Thiên. Muốn chết, trong lúc Dương Kỳ còn đang tính toán thì đại sư huynh đã không còn nhịn được nữa, lông mi dương lên, thân hình như một thanh đao sắc bén rời khỏi vỏ, khí tức bất hủ phát ra khiến cho không gian xung vặn vẹo. Anh đê đại sư huynh vốn là cao thủ trong cao thủ, vào vạn giới vương đồ chiếm được không ít chỗ tốt, hiện giờ lại luyện hóa được thần trùng cổ đại mà Dương Kỳ đưa cho, nắm giữ không gian thần tắc, tu vi bản thân được tăng cường không ít. Hắn nghe thấy cô gái kia bảo xung quanh, sau đó thần phục thì sát tâm đã nổi lên. Hôm nay ta muốn nhìn thử xem tiên nhân thực sự có thủ đoạn gì. Chiến thần xuất thế, đại đạo hoành không? Đột nhiên, một luồng khí đen từ trong bàn tay hắn tuôn ra, đây chính là ma khí của vạn ác xoa. Sau khi Dương Kỳ lấy được vạn ác xoa, hắn đã dùng thần tượng trấn ngục kình luyện hóa nó tẩy rửa đi ma khí, biến ma khí thành chân khí thần thánh, có thể nói là thần ma cùng thể, chính tà kiêm tu, bổn nguyên hỗn độn. Hiện giờ đại sư huynh thi triển chiêu này khiến cho ác khí ngang trời, sắp biến hư không thành một quốc gia hỗn độn. Đồ không biết sống chết, cô gái áo đỏ tỏ ra coi thường vươn một tay nói. Thần hồng hà thế, ngũ thải nhân gian, hồng trần nhất mộng, vạn trượng hư không? Ánh hồng hàng thế, nhân gian năm màu, giấc mộng hồng trần, vạn trượng hư không? Ô, ngay lập tức không gian thần tắc kêu gào như khóc, vạn trượng hồng trần, điên đảo hoa mỹ, năm màu tràn ngập, mê hoặc nhân tâm, thiên địa xoay tròn, đạo lý biến mất, pháp tắc trầm luân. Một bài ca hằng nhưng cũng mọi người nhìn thấy một cái vòng xoáy thật lớn xuất hiện, ác khí của đại sư huynh bị nó đánh cho tán loạn, thân hình bất định, chân khí hộ thân như sắp vỡ. Đại sư huynh không phải đối thủ của cô gái áo đỏ. Tiên nhân vượt qua cảnh giới toái hư đúng là vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế vật cho ngươi thể diện mà ngươi lại không biết giữ, một đám phàm nhân mà muốn vọng tưởng bảo tàng, đúng là không biết thời thế. Bảo tàng này đã được Nghê Hồng Thiên chúng ta chấm định, cả cái bảo bối ma khí của người và đại người dịch thanh thanh thánh vương thiên thể ở trong nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ kính kia cũng là của tiên giới chúng ta. Thần khí tự có tôn nghiêm, sao có tay đám người ti tiện các ngươi được chứ? Thần niệm cường đại đan vào nhau, cô gái áo đỏ đã hạ độc thủ. Trong hai mắt nàng ta đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng óng ánh lóa mắt, có thể xuyên thủng vĩnh hằng, diệt sạch thế gian, hóa thành một đóa kỳ hoa nở rộ quay xung quanh đại sư huynh. Từ trong đóa hoa này tỏa ra một lực hút cực lớn, có thể hút cả tinh cầu vào bên trong. Đại sư huynh phun ra một ngụm máu, tinh thần đột nhiên bùng phát, hiển nhiên là đã thi triển đại khí công ngọc ngói cùng nát. Nguy nguy sơn hề thiên thương thương, sơn hà nguy nga hề trời tang thương. Cô gái áo, ta xem ngươi ta phải dùng ba thành hối tiếc. Hà hắn đánh ra một quyền khiến cho toàn bộ nguyên khí bị co rúm lại, thân hình như núi như sông, trời xanh trên đỉnh đầu biến thành tang thương. Đây là quyền pháp gì? Sắc mặt cô gái áo đỏ hơi đổi, thế nhưng sát tâm càng lúc càng nhiều, điểm một ngón tay ra ngăn cản quyền pháp. Mãng mãng đại hải hề thủy ương ương, biển rộng mênh mông hề, nước bao la. Quyền pháp của đại sư huynh lại biến đổi, trong hư không hiện lên vô số con thân hình như biển bao la, hơi nước mênh mông bao phủ thế giới, kiếp thủy tai ương ngập đầu. Sóng xuất hiện, đột mừng, mọi bàn, cổ xưa được hắn ngâm lên, tuy rằng không bằng thiên ca vĩnh là bài ca của thần linh. Phải nhắm một quyền này đụng thẳng vào quyền của cô gái kia, chân khí nổ tung khiến cho thần trùng cổ đại mắt kêu lên thật lớn. Áp chế, tiếp tục hắn đã vĩnh hằng đỏ đưa một tay nữa ra đè xuống, có thể tiêu hao tinh huyết tới khi nào? Tên đầy tớ này dám buộc để đối phó, dù chết ngươi cũng không còn phải công lực đăng đế vương hề uy hoàng hoàng. Song chơi hề uy rực rỡ, đãng, đế vương nhiên, đại thứ ở xung đột của sát hạn phá cực thần linh. Nghiêm của khí tức đế vương rực rỡ, chiếu một quyền uy dọi nhân gian. Không cách nào ngang, thậm này hình dung nổi uy lực nguyên khí bị đánh cho tất thứ đều bị quét chí, cô gái áo đỏ kia còn bị đánh cho tan vỡ, cả mọi lùi lại một chút. Sư huynh như lâm vào cảnh giới thâm sâu, không vui không quanh như đã biến mất, tâm tình vượt qua cả vũ trụ, cả niết đã không ta khiến của phong phải của quyền pháp, siêu quyền. Nói ra bốn chữ thể hiện được uy lực bá đạo của quyền pháp này. Có, vương đạo huynh đại sư, năm thành công lực, cô gái áo đỏ thực sự nổi, ta sẽ dùng giận, lúc năm thành công lực giết này đã quyết tâm giết đối phương, ngươi, con người của ta luôn yêu quý thiên tài, nhưng ngươi hiện một người số, nhưng mà uy luồng có chừng mực thì ta sẽ giết dùng năm thành công lực mới có thể trấn áp, đúng là dị mà thôi. Ngươi chỉ tới đây giới, đà, mộ, có nơi, trong thế tục xuất một cô gái này đột thể với tiên giới. Năng như tới nhiên như trở lượng thành Việt từ một tiên thời không tiến vào quốc gia từ trong quyền pháp của hắn bung ra thiên uy từ trên người cô gái áo đỏ bùng nổ. Cách chương.